Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, kẹo sữa đánh ra. Tối tăm bên trong thần điện, điện chủ, ta nghe tên ma pháp sư kia là nói như vậy, phát hiện một quyển cổ xưa ma pháp trục cuốn, bây giờ đã phỏng đoán ở công hội ma pháp sư liền, Son suy nghĩ một chút nói. Cổ xưa ma pháp trục cuốn, thật là có ý nghĩa à? Người tiếp tục giám thị bọn họ động tác. Ta đối với cái này ma pháp trục cuốn nội dung bên trong cảm thấy rất hứng thú, Son nét mặt bây giờ lộ vẻ rất là gian trá. Tựa như một khắc sau cái đó ma pháp trục cuốn chính là thuộc về hắn tất cả như nhau. Đúng vậy, điện chủ, bất quá, chúng ta kế hoạch nên làm cái gì? Không cần để ý những cái kia cuộc sống ở bên trong nham thạch nóng chảy thằng hề. Chúng ta đến lúc đó tùy tiện ý nghĩa một chút là được rồi, Son khinh thường nói. Tốt, người này đáp một tiếng liền lui xuống, mà ở sau lưng xuất hiện một bóng người hướng về phía Son nói. Son, ta cảm giác cái đó ma pháp trục cuốn không phải đơn giản như vậy, bạn cũ. Ngươi muốn được hơi nhiều. Coi như là không đơn giản, chúng ta cũng không cách nào bắt vào tay, Son sao cũng được nói. Không, ta có một loại dự cảm cái này trục cuốn sau lưng nhất định là có bí mật, à. Gareth, ngươi có thể cần phải đi buông lòng một chút, chúng ta còn tiếp tục chúng ta kế hoạch đi, Son nhạo báng nói. Hy vọng là như thế đơn giản đi, cái tên này kêu Gareth người lần nữa che giấu ở trong bóng tối. Công hội ma pháp sư bên trong, mơ lâu kia ngươi nói đây là đang phát hiện tấm đá phía dưới phát hiện ma pháp trục cuốn, Kester hỏi. Trưởng hỏi thăm mơ lâu kia, đúng vậy, hội trưởng, cái này ma pháp trục cuốn ta không có tự tiện đi đụng chạm bên trong ma pháp trận. Ta sợ vạn nhất mình tiêu hủy, có thể liền tổn thất một cái bí mật liền, mơ lâu kia thành thật trả lời. Được rồi. Thật là làm người đau đầu. Tấm đá, ma pháp trục cuốn, đáng chết, rốt cuộc là bí mật gì? Kester cũng không nhịn được văng lời thô tục. Mơ lâu kia lúc này mở miệng nói. Hội trưởng, ta cảm thấy bây giờ không phải là giải mật ma pháp quyển trục sự việc. Bây giờ chủ yếu phải vạch trần tấm đá thần bí cái khăn che mặt. Nếu không chúng ta không có đầu mối có thể đi tra. Kester hội trưởng rất đồng ý mơ lâu kia nói. Tiếp tục nói, đúng vậy, bây giờ tấm đá vấn đề còn không có giải quyết. Nhức đầu à, phụ thân, chuyện gì để cho ngươi như thế khổ não à, Luna lúc này tiến vào. Luna, ngươi thật là càng ngày càng đẹp liền, mơ lâu kia cười tán dương Luna một câu. Mơ lâu kia tiên sinh, cảm ơn ngài khen ngợi. Luna rất khiêm tốn nói câu. Luna, ngươi làm sao tới công hội liền? Kester nhìn mình nữ nhi rất nghi ngờ. Không biết nàng tại sao tới công hội. Là như vậy, ta đi siêu thị Smith mua một ít đồ. Thuận tiện tới công hội xem, Luna nói ra lý do. Siêu thị Smith, ngươi mua một những thứ gì? Lần trước mơ lâu kia sữa canxi AD rất tốt, Kester hỏi. Mơ lâu kia cười nói, hội trưởng, ngươi nói đùa, ta cũng chỉ bất quá dùng làm nghiên cứu mà thôi, phụ thân. Liền không nói cho ngươi, Luna nghịch ngợm nói một câu rời đi. Luna có chút nghịch ngợm, thật cầm nàng không có biện pháp, Kester bất đắc dĩ nói. Con gái ta cũng cùng Luna như nhau, bất quá vậy rất tốt liền, mơ lâu kia nói, tốt lắm, không nói cái này. Ngươi vẫn là cùng hốp tiếp tục ở vàng tinh mỏ nơi đó. Phát hiện cái gì dị thường kịp thời hướng ta báo cáo, Kester hội trưởng dặn dò mơ lâu kia mấy câu. Mơ lâu kia quay trở về trong rừng nót, ở vàng tinh mỏ nơi này. Hốp và Smith lâm trò chuyện, William ở bên cạnh vậy không chen lời vào, liền yên lặng nhìn khai thác vàng tinh mỏ. Đúng rồi, ta gần đây eo có chút không thoải mái. Không biết trưởng tiệm có vật gì có thể hóa giải một chút ta đau đớn. Ngươi biết, buổi tối ngủ không yên giấc thống khổ, Hope bất đắc dĩ nói. Thật giống như tiệm của ta bên trong chắc có cái này một loại đồ. Chờ lần sau ngươi tới ta trong tiệm, ta cho ngươi tìm một chút xem đi. Smith Lâm cũng không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. Vạn nhất không có vậy thì chơi khăm. Vạn phần cảm ơn, mơ lâu kia trở về, đi chúng ta đi nhìn một chút hắc rượu tinh thạch mỏ đi. Hope thấy mơ lâu kia trở về, hướng về phía Smith Lâm hai người nói. William và Smith Lâm đều là gật đầu biểu thị đồng ý. William đã sớm là không dàn nổi. Mơ lâu kia ma pháp sư, chúng ta đi tìm một chút cái đó hắc rượu tinh thạch mỏ đi. Hope đề nghị. Không được, Hope ngươi được lưu lại nơi này nhìn nơi này. Đây là hội trưởng giao phó, trên thực tế đây là giao phó cho mơ lâu kia sự việc. Chỉ bất quá cầm nồi vứt cho Hope mà thôi. Thật là tiếc nuôi à. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là sống ở chỗ này. Smith Lâm trưởng tiệm chúc các ngươi có thể tìm được hắc rượu tinh thạch, Hope như đưa đám trước. Nói, Hope ma pháp sư ta sẽ cho ngươi một khối thượng hạng hắc rượu tinh thạch, Smith Lâm cười nói. Vậy thì thật là quá tốt. Ta vừa vặn cần một khối hắc rượu tinh thạch chế tạo một chút ta pháp trượng, Hope cảm tạ Smith Lâm. Một câu, mơ lâu kia và Smith Lâm đi theo William nhịp bước hướng cái vị trí kia tìm kiếm. Smith Lâm vậy cầm máy thăm dò ở phía sau đi theo. Có phát hiện kịp thời gọi lại William. Chính là chỗ này, thật là khó tìm, nơi này thật giống như bị người động tới. Sẽ không phải là cái gì ma thú đi, ngay tại William nói xong trong nháy mắt. Bọn họ ba người dưới bàn chân đất đai đang rung rung. Mơ lâu kia thời gian đầu tiên liền phát hiện không đúng. Vội vàng hô, rời đi nơi này, dưới đất có đồ, ba người đều là phân tán ra. Sau đó phanh một tiếng từ dưới đất xông tới một con phần lưng là đâm. Móng vuốt vô cùng sắc bén ma thú. Bất quá mơ lâu kia đầu tiên nhìn liền nhận ra được đây là cái gì ma thú. Đâm chuột, ma thú cấp 1, lại có thể đụng phải vật này. Mặc dù rất dễ đối phó, bất quá nó đâm nhưng mà có độc. Các ngươi cẩn thận một chút, mơ lâu kia nhắc nhở Smith, Lâm và William. William ngược lại không muốn chặt, hắn vốn là thân thủ liền là không sai. Còn như Smith Lâm liền càng không cần lo lắng. Có mơ lâu kia cho ma pháp trục cuốn, hơn nữa trên mình còn có vũ khí. Trên căn bản không cần lo lắng. Đâm chuột ý thức lãnh địa rất mạnh, nhìn trước mặt ba một nhân loại, hướng về phía bọn họ cảnh cáo một phen, ý kia chính là, đây là địa bàn ta, các ngươi đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí, mơ lâu kia hướng về phía hai người giải thích đứng lên. Đâm chuột là ý thức lãnh địa rất mạnh ma thú, bất quá nếu nơi này là một nơi hắc rượu tinh thạch mỏ. Chúng ta phải đuổi đi nó, chỉ có thể khai chiến, đâm chuột trừ ý thức lãnh địa rất mạnh trở ra. Bọn họ còn có một cái danh hiệu, mỏ sắt săn trộm người. Ý nghĩa chính là chỉ cần là có mỏ sắt địa phương không tránh được phải bị đâm chuột tập kích. Bất quá bây giờ đâm chuột đại đa số đều là theo nhờ một cái mỏ tới thành lập nhà mình. Mơ lâu kia mới nói như vậy, đó chính là biết đâm chuột tập quán. Lúc này mới rất khẳng định nơi này chính là một nơi mỏ. Bỗng nhiên, mơ lâu kia tụng niệm nổi lên thần chú, giơ lên pháp trượng hướng về phía đâm chuột hô. Mộc chi trói buộc, từng cái dây leo hướng đâm chuột công kích đi. Đâm chuột thấy lại có thể công kích hắn. Phần lưng đâm căn căn dựng đứng. Ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm mơ lâu kia. Rất mau lẹ một móng vuốt cầm công kích tới dây leo cũng cho chặt đứt. Lúc này Smith Lâm ở phía sau nhìn mơ lâu kia đang thu thập đâm chuột. Không khỏi được nhớ lại lần trước đối phương đại địa ma hùng biện pháp. Hắn không biết rốt cuộc có được hay không. Bất quá có thể thử một lần. Bỗng nhiên, Smith Lâm từ mô bản trong không gian lấy ra một bao kẹo sữa. Sau đó mở ra đóng gói. Hướng về phía đâm chuột hô, đâm chuột, xem nơi này, Đi ngươi, Smith lâm trực tiếp một bao kẹo sữa thảy qua. Đâm chuột thấy vậy trực tiếp cắn một cái ở. Cũng nuốt xuống. Merlot kia nhìn Smith lâm hỏi. Trưởng tiệm, ngươi đây là. Không nên gấp gáp. Rất nhanh cái này đâm chuột cũng không sẽ như thế nóng này. Hơn nữa còn mới có thể có một cái miễn phí nhân công. Smith lâm đối với mình thương đồ trong tiệm vẫn là rất tự tin. Kẹo sữa đối với động vật mà nói đó chính là đại sát khí. Bất quá hắn cũng không dám bảo đảm cái này đâm chuột có phải hay không thiếu căn huyền chủ nhân. Nhưng mà một khắc sau, đâm chuột cử động thiếu chút nữa kinh được Merlot kia không đột nhiên ngã quỵ. William càng là một bộ thấy quỷ diễn cảm nhìn Smith lâm. Mà lúc này công hội ma pháp sư bên trong, kẻ Gator hội trưởng đang bể đầu sứt chán tra duyệt tư liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neo-tsi-tiu-de-tao-ve-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ